Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, khói độc. Hôm nay chính ta động thủ. Cái này ngươi học không được. Bạch Vũ Chiết lạnh nhạt nói, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Ngô Thương rõ ràng sững sờ. Bạch Vũ Chiết cảnh giới rõ ràng còn tại tâm môn cảnh. Mặc dù so trước mấy ngày mạnh hơn không ít, có thể tối thiểu nhất còn không đạt được trở thành luyện đan sư điều kiện cơ bản. Chính mình làm sao động thủ? Mà lại, hắn nói mình học không được. Chẳng lẽ là cái gì phẩm cấp thiếp đừng cao linh đan? Như vậy tâm môn cảnh càng thêm không có khả năng luyện chế a. Bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều. Bất kể nói thế nào, đợi chút nữa nhìn luôn luôn có thể nhìn a. Ngược lại muốn xem là cái gì phẩm cấp đan dược. Chẳng lẽ hắn một cái tâm môn cảnh võ giả có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược hay sao? Ngô Thương trong lòng âm thầm nghĩ. Mặc dù hắn rất tôn kính Bạch Vũ Chiết, nhưng bây giờ đã là nhị phẩm luyện đan sư, trong lòng cũng là có chút tự tin. Một hồi phía sau, Bạch Vũ Chiết chọn lựa xong tất cả dược liệu, hết thảy có hơn 30 loại, so với hóa huyết đan sử dụng vật liệu đều thêm ra mười mấy loại. Bất quá, những tài liệu này đều chỉ là cấp thấp vật liệu, còn không bằng một lò hóa huyết đan đến đáng tiền. Ngô Thương nhìn không hiểu ra sao, căn bản nghĩ mãi mà không rõ Bạch Vũ Chiết rốt cuộc muốn luyện chế đan dược gì. Hắn không tin thấp như vậy, quả nhiên dược liệu có thể luyện chế ra cấp cao linh đan tới. Cũng căn bản chưa nghe nói qua cấp thấp đan dược loại nào có cần nhiều như vậy dược liệu. Bạch huynh, ngươi đây là muốn luyện chế cái gì? Ngô Văn Huyên hiếu kỳ đi đến Bạch Vũ Chiết bên người, trực tiếp liền hỏi lên. Nàng dù sao cũng vẫn chỉ là 15 tuổi thiếu nữ, tâm tính hoạt bát, đụng phải niên kỷ tương tự Bạch Vũ Chiết, nhưng không có phụ thân nàng nhiều như vậy lo lắng. Bọn hắn hai cha con đối Bạch Vũ Chiết xưng hô cũng rất kỳ quái. Một cái gọi Bạch tiểu huynh đệ, một người gọi Bạch huynh, nghiễm nhiên đều thành cùng thế hệ. Bất quá, bọn hắn tu luyện người đối với phương diện này cũng không quá so đo. Bạch Vũ Chiết mỉm cười, nói ra, ha ha, độc dược. Ây, Ngô Văn Huyên sắc mặt hơi đổi một chút, nghe được độc dược hai chữ, cho dù ai cũng không khỏi phải kiêng kỵ mấy phần. Lần trước Bạch Vũ Chiết cầm mấy khỏa ngưng nguyên đan trở về tìm nàng, liền nói luyện độc, nàng cũng không dám hỏi nhiều. Chính mình cũng không có tùy tiện nếm thử, nhưng là lần trước Bạch Vũ Chiết lộ ra rất tùy ý. Chỉ là trong ngưng nguyên đan thêm một mực khô vĩ thảo mà thôi. Mà lần này, hắn lại một lần tính tuyển hơn 30 loại dược liệu. Hiển nhiên so với một lần trước là khác nhau rất lớn. Ngô Thương cảm thấy cũng là giật mình không thôi. Sự tình lần trước Ngô Văn Huyên đã nói với hắn. Bất quá khoảng thời gian này bởi vì xung kích nhị phẩm luyện đan sư, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ. Bây giờ nghe Bạch Vũ Chiết thận trọng việc nói muốn luyện độc, quả thực lần nữa để hắn chấn kinh. Luyện độc sư hắn cũng đã được nghe nói, bất quá cũng chỉ là nghe được một số đôi câu vài lời mà thôi. Cái nghề này chợt nghe phía dưới tựa hồ cùng bọn hắn luyện đan sư không sai biệt lắm. Nhưng hắn lại biết, luyện độc sư là vô cùng thần bí tồn tại, số lượng so với luyện đan sư còn muốn khan hiếm rất nhiều rất nhiều. Nghe nói, cao giai luyện độc sư là phi thường kinh khủng. Rất nhanh, Bạch Vũ Chiết cầm chính mình chọn lựa ra dược liệu đi vào trước lò luyện đan mặt, đem tất cả dược liệu một mạch rót vào trong lò, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Ngô Thương thấy kinh ngạc không thôi. Hơn 30 loại dược liệu cùng một chỗ đầu nhập lò luyện đan, đây coi là chuyện gì xảy ra? Luyện đan ở phương diện này thế nhưng là rất giảng cứu. Dù là trước đó Bạch Vũ Chiết lúc hướng dẫn chính mình thời điểm, mặc dù dược liệu đầu nhập tốc độ thật nhanh, thế nhưng vẫn là một loại có lần tự để vào a. Chỗ nào giống như vậy? Chẳng lẽ luyện độc chính là như thế không giảng cứu? Kia làm sao luyện độc sư ít như vậy, mà lại Bạch Vũ Triết cũng nói mình học không được. Hắn làm sao biết, luyện độc ở phương diện này cùng luyện đan đồng dạng giảng cứu. Chỉ bất quá dùng Bạch Vũ Triết trình độ, luyện chế một số cấp thấp độc dược căn bản không cần như thế mà thôi. Ngồi tại trước lò luyện đan, mặt Bạch Vũ Triết thần sắc vô cùng chuyên chú. Trong ánh mắt trừ đan lô lại không cái gì những vật khác. Tay phải hắn bóp thành một cái cổ quái ấn quyết đặt trước ngực trái. Tay trái ấn bên phải tay trên cổ tay. Chỉ gặp hắn tay phải ấn quyết không ngừng biến hóa. Khi thì ngón út đặt tại ngực. Khi thì đổi thành ngón cái. Hay là cái khác mấy cái đầu ngón tay một mực tại thay phiên. Dần dần. Ngô Thương cùng Ngô Văn Huyên phát hiện Bạch Vũ Triết cả người đều biến. Tựa hồ có một cỗ cuồng liệt hỏa diễm từ trong cơ thể của hắn không ngừng dấy lên. Cỗ này sóng nhiệt dù là Ngô Thương tại sắp tấn thăng nhị phẩm luyện đan sư thời điểm. Đều không cảm thấy so cái này mạnh bao nhiêu. Oanh, chỉ gặp Bạch Vũ Triết hai tay đột nhiên đẩy về phía trước. Lò luyện đan lô hỏa nháy mắt dấy lên. Kia màu đỏ tím hỏa diễm cháy hừng hực, vô cùng ổn định, căn bản không có nửa điểm muốn dập tắt ý tứ. Luyện đan sư luyện đan, đan hỏa là một mực cần nguyên lực đến chèo chống, cho nên tâm môn cảnh không cách nào luyện đan đây là thường thức. Mà mỗi tăng lên một cảnh giới, đan hỏa liền sẽ càng tinh khiết hơn, hỏa diễm phẩm chất cũng liền càng cao. Mới có thể luyện chế cao hơn phẩm chất đan dược. Nhưng Bạch Vũ Triết biểu hiện đã vượt qua Ngô Thương cái gọi là thường thức. Giờ phút này hắn căn bản không dám hỏi. Chỉ có thể nhìn không chuyển mắt chăm chú nhìn. Càng giật mình là Ngô Văn Huyên. Lần trước Bạch Vũ Triết chính là dạy nàng sử dụng cùng loại phương pháp mới miễn cưỡng trong ngưng. Nguyên đan thêm một điểm độc. Hiện tại nàng mới biết được. Chính mình lúc ấy học chẳng qua là siêu cấp giản dị bản. Nếu như là Bạch Vũ Triết hiện tại dùng loại thủ pháp này. Ngô Văn Huyên tự hỏi căn bản học không được. Quá phức tạp. Sau đó, cái này hai cha con mới phát hiện. Phức tạp hơn còn tại đằng sau. Bạch Vũ Triết luyện đan quyết nhìn bọn hắn hoa mắt. Dù là dùng Ngô Thương tu vi. Muốn cưỡng ép ghi lại căn bản không có khả năng. Huống chi, thủ pháp chỉ là mặt ngoài hiện tượng, là dùng đến dẫn dắt cơ thể bên trong lực lượng làm ra khác biệt hiệu suất. Mặc dù cũng rất trọng yếu, nhưng nếu là không có tâm pháp, căn bản là vô dụng chỗ. Theo thời gian trôi qua, hai cha con còn phát hiện, trong lò đan đan hỏa mặc dù vẫn luôn tại hừng hực thiêu đốt, có thể theo Bạch Vũ Triết thủ quyết thay đổi. Kỳ thật hỏa diễm thời thời khắc khắc đều không nhỏ biến động. Thoạt nhìn như là hỏa diễm bất ổn. Có thể Ngô Thương biết. Căn bản không phải chuyện như vậy. Bởi vì bên trong hỏa diễm thường xuyên sẽ còn biểu hiện ra một số đặc thù hình thái. Có một nháy mắt thậm chí giống như là một con phượng hoàng đồng dạng tại bay múa. Bất quá thời gian quá ngắn ngủi. Không đến nửa giây liền biến mất. Biến thành cái khác hình thái. 20 phút phía sau, nắp lò phía trên toát ra một cỗ màu đen sương mù. Ngưng tụ thành một đường thẳng, bay thẳng mà lên, giúp một chút, đem những này sương mù thu thập lại. Lúc này, Bạch Vũ Triết thanh âm truyền đến, mà chính hắn thì vẫn là không ngừng biến đổi ấn quyết. Chính nhìn nhập thần Ngô Thương vội vàng lấy ra một cái bình ngọc. Tay phải nắm bắt pháp quyết, dẫn động kia cỗ khói nhẹ, từ từ thu nhập ở trong tay trong bình ngọc. Cỗ này khói nhẹ một mực kéo dài 3 phút tả hữu mới kết thúc. Toàn bộ áp xúc tại trong bình ngọc, khiến cho toàn bộ bình ngọc đều thành màu đen như mực. Trong đó khói đen không ngừng lăn lộn, nhìn xem cái này bình ngọc, Ngô Thương trong lòng đều không khỏi một trận tim đập nhanh. Lại qua mấy phút phía sau, Bạch Vũ Triết cuối cùng kết thúc luyện chế. Cuối cùng trong lò đan chỉ còn lại chút ít chất lỏng màu bích lục. Cũng bị Bạch Vũ Triết thu nhập trong bình ngọc. Lúc này Bạch Vũ Triết cũng là sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, cái trán chảy ra không ít mồ hôi. Dù sao cảnh giới của hắn vẫn chỉ là tâm môn cảnh hậu kỳ, vẫn chưa tới đỉnh phong. Cho dù là dựa theo hắn kinh nghiệm của kiếp trước cùng luyện đan nếm thử, tại cảnh giới này bên trên, lại nghịch thiên thiên tài, tối đa cũng chỉ là luyện chế ra nhất phẩm ngưng nguyên đan mà thôi. Mà hắn luyện chế cái độc dược này, nhưng so sánh nhất phẩm ngưng nguyên đan độ khó phải lớn nhiều. Đây cũng là Long Phá Cửu Thiên Quyết, chỗ cường đại. Đương nhiên còn có cửu kiếp thánh thể nguyên nhân ở trong đó. Bất quá luyện chế hoàn thành, hắn cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Cùng Ngô Thương hai cha con lên tiếng chào hỏi phía sau, lập tức lần nữa khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Long Phá Cửu Thiên Quyết, bắt đầu khôi phục. Ngô Thương tay cầm chứa khói độc bình ngọc, trong lòng cũng là rất hiếu kỳ, rất muốn biết độc này khói có bao nhiêu lợi hại, bất quá cuối cùng vẫn là không dám nếm thử. Chờ hơn một giờ phía sau, Bạch Vũ Triết mới thu công đứng dậy. Gặp Bạch Vũ Triết đứng dậy, Ngô Thương cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, Bạch tiểu huynh đệ, độc này khói, bất quá rất nhanh liền bị Bạch Vũ Triết đánh gãy. Luyện độc sự tình ngươi cũng không cần hỏi nhiều, phương diện này so với luyện đan phức tạp hơn, ta liền đi về trước. Nhị phẩm ngưng nguyên đan phải nhanh một chút luyện chế, qua mấy ngày ta sẽ đến lấy. Sau khi nói xong, Bạch Vũ Triết lấy ra chứa khói độc bình ngọc, thẳng rời đi. Đây là linh hồn hắn thác sinh phía sau lần thứ nhất khai lò luyện dược, mà lại luyện còn độc dược. Loại độc này hắn kiếp trước cũng không có luyện qua. Dù sao loại này cấp thấp độc dược là hắn đang nhìn Ngô Thương dược vật chứa đựng phía sau lâm thời phối trí. Chỉ cần biết mỗi một loại thuốc dược tính, lý giải đủ sâu, sau đó thông qua các loại dược tính tương gia sẽ sinh ra hiệu quả, liền có thể tùy thời phối trí ra một loại độc dược hoặc là một loại đan dược. Cảnh giới cỡ này thế nhưng là so với chỉ án chiếu đan phương đến luyện chế luyện đan sư phải cường đại vô số lần, căn bản cũng không phải là cùng một cấp độ. Theo Bạch Vũ Triết đoán chừng, hắn luyện chế loại độc này khói đối dẫn nguyên cảnh cao thủ đều không nhỏ uy hiếp, mà lại sát thương phạm vi đủ lớn, không có gì bất ngờ xảy ra, đủ để cam đoan trước mắt an toàn của bọn hắn. Mà sau cùng kia một bình chất lỏng màu bích lục chính là loại độc này khói giải dược, là cho người một nhà chuẩn bị. Ra đan hương các, Bạch Vũ Triết hướng Câu Lan Nhai miếu hoang mà đi. Hai nơi khoảng cách không tính quá xa, dùng Bạch Vũ Triết bình thường tốc độ, đại khái hơn nửa giờ liền có thể đến. Khi hắn gần tiến vào Câu Lan Nhai thời điểm, đột nhiên nhướng mày, ngừng lại, phía trước cách đó không xa, xuất hiện 5 người, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt băng lãnh, chính nhìn xem chính mình. 5 người này bên trong 4 cái Bạch Vũ Triết gặp qua, chính là lúc ấy ngăn lại chính mình, nói muốn dẫn hắn đi gặp chủ nhân gì. Tu vi của bọn hắn đều rất không yếu, đều là linh khiếu cảnh cao thủ, mà lại kinh nghiệm chiến đấu đều rất phong phú, xuất thủ rất là dứt khoát tàn nhẫn. Còn có một người niên kỷ nhìn tương đối lớn một số, hẳn là có chừng 40, trên thân phát ra khí tức so Ngô Thương muốn dày đặc rất nhiều. Không hề nghi ngờ, người này tu vi cũng là dẫn nguyên cảnh, mà lại không giống Ngô Thương như thế vừa mới đột phá. Thật đúng là âm hồn bất tán a. Nhìn người tới, Bạch Vũ Triết trong lòng thầm nhủ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Những người này cũng không tốt đối phó, dù là Long Phá Cửu Thiên Quyết cường đại hơn nữa, cửu kiếp thánh thể lại nghịch thiên, hiện tại giai đoạn này cũng không thể hiện được quá nhiều đến vọt hai cái đại cảnh giới chiến đấu. Vậy làm sao khả năng chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người? Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN